Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1100, lại sông phó bản. Quang Minh nghị hội đoàn đội phó bản, bên trong quái vật toàn bộ đều là Quang Minh giáo đình, sản phẩm. U ám địa cung tràng cảnh, âm u vừa kinh khủng. Phía trước có một đám người đếm vượt qua 1.000 người Quang Minh giáo đình đại quân ngăn cản người. Chơi cước bộ, Nhất Diệp Thảo đội ngũ đầu tiên muốn làm liền là giết sạch những cái kia giáo đình chiến sĩ. Quang Minh nghị hội phó bản trang cảnh cũng không lớn. Bên trong quái vật số lượng cũng không nhiều. Sát nhãn trước cái này một đợt quái về sau liền có thể trực tiếp khai boss. Giáo đình đại quân toàn bộ đều là viễn cổ cấp quái vật. Lượng máu hơn 5 triệu, công kích chừng 50.000, hơn nữa còn nắm giữ phá phòng hiệu quả, thương tổn phi thường cao. Muốn thông qua cửa ải này, biện pháp duy nhất cũng là trực tiếp giết đi qua. Nhất Diệp Thảo công hội đánh cửa này đã đánh N hồi. Cho nên đã không cần nói thêm cái gì. Tô Dương cất cao giọng nói. Con thỏ, cửu vĩ, các ngươi hai cái cùng ta cùng một chỗ tiến lên, thả kỹ năng đem những quái vật này dây. Minh Bạch, hai nữ cùng nhau theo tiếng. Có Tô Dương cũng là đơn giản như vậy. Giết những thứ này giáo đình chiến sĩ căn bản cũng không cần người khác động thủ. Động thủ, Tô Dương ra lệnh một tiếng, mang theo cửu vĩ long thỏ cùng một chỗ lao ra. Có long thỏ cùng cửu vĩ trợ giúp, Tô Dương lòng tin 10 phần. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, băng hoàng liễu loạn thiên mệnh chi múa, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hoàng kiếm trận, đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, huyễn mộng đào hoa vũ, chán vũ phong hoa, cửu vĩ phá thiên trận. Ba người đồng thời động thủ. Mấy trăm con quái vật trong nháy mắt bị dây. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tràng cảnh. Hướng dẫn tổ tất cả thành viên đều mắt trợn tròn. Cái này phát ra quả thực đáng sợ. Vô luận là Tô Dương vẫn là cửu vĩ. Hoặc là long thỏ. Bọn họ phát ra đều vô cùng biến thái. Liên thủ phía dưới dây mất viễn cổ loại hình quái vật cũng không phải là việc khó. Dầm dầm dầm. Phía sau công kích rơi xuống, còn thừa tàn huyết quái vật cũng bị từng cái oanh sát. Ngăn ở Nhất Diệp Thảo hướng dẫn tổ trước mặt duyên cớ quái vật bộ đội cứ như vậy bị dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp tục đi tới, tất cả tiểu quái bị dây, đến đón lấy liền muốn khai boss. Bởi vì Tô Dương cửu vĩ long thỏ cái này ba cái nắm giữ siêu cao phát ra tồn tại. Dẫn đến cửa này không có nhân viên thương vong. Cực đại giữ lại đoàn đội thực lực, Tô Dương triệu hoán đi ra bốn cái sủng vật đều tương đương lợi hại. Chí ít đều là tiên cấp hy hữu cấp bậc, cửu vĩ cùng long thỏ có thể phát ra, thiên thiên có thể trị liệu, tản mát có thể chịu. Chỉ là cái này bốn cái sủng vật tại thì thật to mà tăng lên đoàn đội chiến đấu lực. Dọc theo hành lang hướng về phía trước, mọi người đi tới một tòa hình bầu dục trong kiến trúc. Sau đó liền nhìn thấy Quang Minh nghị hội số 1 boss là ba cái kỵ sĩ, tục xưng ánh sáng tam kỵ sĩ. Ba cái kỵ sĩ đều là tranh cấp hy hữu boss, hai nam một nữ, theo thứ tự là Thánh Thuẫn kỵ sĩ, Trừng Trị kỵ sĩ, Thánh Quang kỵ sĩ, vừa vặn bao quát thánh kỵ sĩ tất cả thuộc loại. Căn cứ hệ thống giới thiệu, Quang Minh nghị hội bối cảnh cố sự dưới đây. Theo Quang Minh giáo đình đại quân không ngừng xâm nhập di tích, linh hồn chi chủ càng điên cuồng lên lên. Nó sử dụng tinh thần khống chế, đem chi này chui vào cổ đại cung điện giáo đình đại quân toàn bộ khống chế. Vì nó bán mạng, cái gọi là nghị hội, thì mang ý nghĩa đem về có rất nhiều người. Người chơi đem đứng trước số lượng không chỉ một mạch đại boss. Cũng tỉ như cửa thứ nhất này, cần đem ba cái boss đạp đổ mới xem như thông quan. Đánh qua ánh sáng tam kỵ sĩ người chơi đều biết. Cái này ba cái boss rất nhức cả trứng. Vô cùng nhức cả trứng. Thánh Thuẫn kỵ sĩ MT. trừng trị kỵ sĩ DPS phát ra. Thánh quang kỵ sĩ trị liệu. Ba tên thánh kỵ sĩ phối hợp vô cùng ăn ý, mà khiến người ta cảm thấy nhức cả trứng địa phương chính là tam hệ thánh kỵ sĩ đều biết tăng máu, đều sẽ khống chế kỹ năng. Nếu để cho bọn họ phối hợp lại, diệt đoàn tuyệt đối không giải thích. Ánh sáng tam kỵ sĩ, ra thì đồng xuất, lui thì cùng lui, không thể dùng bắc phương pháp đem bọn hắn tách ra. Nếu như không hiểu được đấu pháp, đối mặt bọn hắn vô cùng vô tận tăng máu. Đừng nói đoàn đội chỉ có 200 người, coi như 400 người, cũng phải bị bọn họ tươi sống mài chết. Hình bầu dục tràng cảnh rất nhỏ, mà nếu chiến đấu bắt đầu, đoàn đội tất cả mọi người không thể rời đi khối khu vực này. Cho nên như thế nào mới có thể đánh giết bọn hắn? Tuyệt đối là một môn học vấn. Tô Tranh là hội trưởng, nàng mang qua công hội thành viên đã đánh qua N khắp. Sau đó mở miệng nói ra, ánh sáng tam kỵ sĩ không ăn bất luận cái gì trạng thái kỹ năng. Cho nên không có cách nào dùng kỹ có thể khống chế. Trừng trị kỵ sĩ lực công kích cao. Đội chúng ta ngũ bên trong trừ Lưu Tô cùng Tản Mát bên ngoài liền không có người có thể gánh vác. Cho nên đợi lát nữa tiến hành boss chiến thời điểm. Từ Lưu Tô cùng Tản Mát phụ trách hấp dẫn trừng trị kỵ sĩ cừu hận. 110 tổ tất cả thành viên phụ trách vây giết thánh thuẫn kỵ sĩ. 1120 tổ tất cả thành viên phụ trách vây giết thánh quang kỵ sĩ. Nơi này nhất định muốn chú ý. Tam kỵ sĩ lượng máu chi kém tuyệt đối không thể vượt qua 3 triệu. Một khi vượt qua 3 triệu, ba vị kỵ sĩ liền sẽ cho mình cưỡng ép tăng máu. Hơn nữa còn là trong nháy mắt đầy máu. Cái kia trước đó nỗ lực thì toàn bộ uổng phí. Cho nên đoàn đội tất cả thành viên nhất định phải khống chế chính mình phát ra. Chiến đấu khai hỏa, ánh sáng tam kỵ sĩ song song xông lại. Thánh thuẫn kỵ sĩ phòng ngự lực tối cao, lượng máu dày nhất, nhưng lực công kích yếu. Cho nên chỉ cần 10 tên MT thành viên đối thay nhau trào phúng, gánh vác công kích là không có bất cứ vấn đề gì. Trừng trị kỵ sĩ lực công kích khủng bố, MT nghề nghiệp đều đỡ không nổi nó, nhưng có Tô Dương cùng Tản Mát tại, ngăn lại nó liền không có độ khó khăn. Thánh quang kỵ sĩ là yếu kém nhất nhất hoàn, nhưng cũng không thể đem nó lượng máu đánh cho quá thấp. Một khi ba vị kỵ sĩ lượng máu chi kém vượt qua 3 triệu, vậy liền mang ý nghĩa lần nữa tới qua, ba đầu boss đều chỉ có một ống máu, giết chết một lần vậy liền qua. Tô Dương mang theo Tản Mát, mang theo Long Thỏ dẫn đầu lao ra. Công kích ào ào đánh vào trừng trị kỵ sĩ trên thân. Đối tạo thành không ít thương tổn. Đáng giận dị giáo đồ. Trừng trị kỵ sĩ quả quyết địa đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương. Giống giận xông lên. Sám hối thuật. Một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Tô Dương đỉnh đầu. Nhất thời để hắn quỳ một gối xuống, thân thể mất đi khống chế. Ha ha ha, chớ sợ, xấu chủ nhân ta tới cứu ngươi. Long Thỏ cười lớn xông lên, trong tay kéo lấy mảnh kiếm, ngây thơ dí dỏm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dương cổ. Hung quang bắn ra bốn phía, Tô Dương bên trong tàm hối hận thuật, bị boss cho khống chế. Đỉnh đầu hắn toát ra màu đỏ điều. Một khi điều hoàn tất, Tô Dương thì lại biến thành trừng trị kỵ sĩ Minh Hữu trợ giúp trừng trị kỵ sĩ công kích Long Thỏ. Một hàng, nếu muốn đánh đoạn sám hối nhất định phải bị công kích. Mà lại lượng máu còn nhất định phải bị đánh đến 30% trở xuống. Tại đội ngũ bên trong, cũng chỉ có Long Thỏ cùng Cửu Vĩ có thể làm đến. Hắc ám thôn phệ. Không đợi Long Thỏ chạy đến phụ cận, Tô Dương trực tiếp dùng trang bị, đặc kỹ, giải trừ, sám hối. Long Thỏ dừng bước, hừ hừ nói, ta nhìn ngươi có thể giải trừ mấy lần. Hôm nay không phải đánh ngươi một trâu không thể. Thật vất vả tìm tới như thế một cái cơ hội tốt. nàng đương nhiên muốn nhỏ tiểu địa phát tiết một chút. Tô Dương hợp tác tản mát ngăn lại Trừng Trị kỵ sĩ. Long thỏ toàn lực phát ra. Một bên khác, hai đội nhân mã cũng phân biệt ngăn lại Thánh Thuẫn kỵ sĩ cùng Thánh Quang kỵ sĩ. Thánh Thuẫn kỵ sĩ phòng cao máu dày, cho nên đến ưu tiên đánh Thánh Thuẫn kỵ sĩ. Mọi người phối hợp đều vô cùng ăn ý. Tô Tranh chỉ huy tổ A thành viên toàn lực phát ra. Rất nhanh liền đem Thánh Thuẫn kỵ sĩ lượng máu đánh xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?